Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 918, bán phá nguyên đan. Chu Hạo nhìn xem rất nhiều bảo vật, trong mắt hơi hơi khiếp sợ. Những bảo vật này hết sức chân quý, trên người hắn trên cơ bản đều không có. Bất quá, có thể đi vào nơi này đều là mạnh mẽ luyện đan sư. Trên người có chân quý dược thảo, linh quả là rất bình thường. Chu Hạo, hiện tại ngươi tiến vào Côn Ngọc Thành trì, chuẩn bị làm thế nào? Đá Tắc hỏi, bán phá nguyên đan. Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Đá Tắc tò mò, ngươi chuẩn bị mua gì? Lúc trước hắn cũng là không hỏi những chuyện này. Phá nguyên quả, Chu Hạo hồi đáp, bán phá nguyên đan, thu mua phá nguyên quả. Như thế rất kỳ quái. Ngươi không phải hẳn là nghiên cứu những đan dược khác sao? Đá Tát tò mò hỏi, luyện chế ra phá nguyên đan về sau, Chu Hạo hẳn là tiếp tục khiêu chiến càng mạnh khó khăn đan dược. Ta trước đó phát hiện chân thần đan nghiên cứu đường đi, cần rất nhiều phá nguyên quả. Chu Hạo cười truyền âm nói, Đá Tát nhãn tình sáng lên, chân thần đan, ngươi vậy mà tìm được đường đi. Đá Tát trở nên vô cùng hưng phấn. Hắn biết hiện tại 3000 đại thế giới không có người nào có thể luyện chế ra chân thần đan đi ra. Cái kia phải cố gắng nghiên cứu, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được, đoán chừng Chu Hạo tên của ngươi sẽ trong thời gian ngắn truyền khắp 3000 đại thế giới. Đá Tát hưng phấn nói, thật nghiên cứu chế tạo thành công, Chu Hạo liền là 3000 đại thế giới tối cường luyện đan sư. Sao thần vương còn muốn hiếm thấy, dù sao 3000 đại thế giới tổng hợp, thần vương vẫn có một ít, còn không xác định đâu, cụ thể nghiên cứu ra được không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chu Hạo cười nói, thọ nguyên quả, hắn một bên ý thức truyền âm lấy, một bên tại bốn phía quan sát, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một chỗ quầy hàng chủ nhân lấy ra hai quả trái cây. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, này loại gia tăng tuổi thọ trái cây không có người nào không khát vọng. Lại là thọ nguyên quả, chỉ cần không phải chân thần, thọ nguyên quả đều có tác dụng cực lớn. Mặt khác luyện đan sư cũng trong nháy mắt chú ý tới. Cấp tốc súng lại đi lên, bất quá vị thầy luyện đan này nói lên điều kiện cũng rất hà khắc. Hắn cần hai gốc chữa trị linh hồn thương thế dược thảo. Linh hồn cùng thiên phú tu luyện có quan hệ rất lớn. Linh hồn chỉ cần chịu một tia tổn thương, cái kia tiến bộ cơ hồ rơi vào đình trệ, tựa như là dưới đáy phá cái bình, không cách nào lại đựng nước. Chu Hạo trên thân cũng không có cái kia chữa trị linh hồn dược thảo. Này hai khỏa thọ nguyên quả ta muốn. Bất quá vẻn vẹn vài phút, một vị nghiêu đầu cường giả đi tới, hắn cấp tốc đem vài cọng dược thảo lấy ra, đem thọ nguyên quả giao dịch đến ở trong tay. Đã vậy còn quá nhanh liền giao dịch xong rồi. Chu Hạo lắc đầu, bất quá, tăng lên tuổi thọ linh quả người nào đều vô cùng khát vọng. Những người khác có chữa trị linh hồn dược thảo lời, đoán chừng sớm liền giao dịch, đi tới một chỗ. Chu Hạo thuê một cái quầy hàng, dựa theo phá nguyên đan cùng phá nguyên quả giá trị tỷ lệ hẳn là so sánh 4. Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng, phá nguyên đan có thể tăng lên 7 thành đột phá xác suất. Phá nguyên quả có hơn 4 phần 10 xác suất, nếu như đem cả hai đều bán, một khỏa phá nguyên đan giá cả đại khái là phá nguyên quả gần 4 lần. Hy vọng tất cả mọi người có phá nguyên quả. Chu Hạo trong lòng đang mong đợi. Hắn tay phải vung lên. Trước mắt 10 viên thuốc xuất hiện. Đều là phá nguyên đan. Đồng thời hắn viết lên tin tức. 3 khỏa phá nguyên quả hối đoái 1 khỏa phá nguyên đan. Nơi này có phá nguyên đan bán. Trời ạ, lập tức xuất hiện 10 khỏa. Vị thanh niên này là một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư. Hoặc là sau lưng có mạnh mẽ luyện đan thế lực. Ngoặc kép chấm chấm. đang khắp nơi tham gia luyện đan sư nhóm gặp được Chu Hạo nơi này tin tức. Cấp tốc xông tới, làm là trở thành luyện đan đại sư mang tính tiêu chí đan dược. Phá Nguyên đan nổi tiếng vẫn còn rất cao. Cho ta một khóa. Một đầu thân bên trên tán phát lấy âm lãnh khí tức mãng xà nhìn xem Chu Hạo nói. Hắn tay phải vung lên, sau đó ba khỏa phá nguyên quả liền tung bay đi qua. Được rồi, đây là phá cảnh đan. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, nhận lấy phá nguyên quả, đem một khỏa phá cảnh đan đưa tới. Tại đây bên trong hối đoái phá nguyên đan, hoàn toàn có khả năng lại đi giao dịch mặt khác chân quý vật phẩm. Hắn tỷ lệ Chu Hạo thiết trí thấp một chút, những người khác còn chiếm tiện nghi, tự nhiên sẽ nguyện ý giao dịch. Phá nguyên quả thu lấy về sau, Chu Hạo trong nháy mắt tiến vào nguyên trụ trong tháp. Hắn phân ra một chút ý thức nhìn trước mắt trái cây, đồng thời một chút ý thức tiến vào thức hải, cố gắng câu thông lấy bản nguyên tinh thạch điểm sáng. Ông, vẻn vẹn mấy giây, Chu Hạo trong đầu lại có một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Xuất hiện, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Đây là mặc khác mới lấy được phá nguyên quả, khẳng định có thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, 15 hệ bản nguyên tinh thạch điểm sáng tất cả đều xuất hiện. Chu Hạo ý thức tiến vào một vùng ngân hà bên trong. Bên trong kỳ dị quỹ tích lưu chuyển, tại trong tinh hà cũng hợp thành càng nhiều đồ án kỳ dị. Cùng ta hoàn thiện kỳ dị quỹ tích, đồ án chỉ có 1% khoảng cách. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, này chút quỹ tích cùng hắn nắm giữ chưa trùng hợp bộ phận không nhiều. Căn cứ suy đoán của ta hiện tại chỉ hoàn thiện kỳ dị quỹ tích, đồ án 1/6. Này 1/6 1% liền là 61%. Chẳng lẽ ta cần 600 viên mới có thể toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh? Nghĩ tới đây, Chu Hạo cũng không khỏi cau mày. Trên thực tế, theo kỳ dị quỹ tích, đồ án càng ngày càng nhiều. Đoán chừng Chu Hạo cần phá nguyên quả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tựa như là tại một tờ giấy trắng bên trên tùy tiện vết cắt dấu vết. Đoán chừng rất nhanh liền có thể làm cho dấu vết tràn ngập giấy trắng đại bộ phận. Thế nhưng còn lại một phần nhỏ, coi như không ngừng vết cắt dấu vết, đoán chừng cũng rất khó đem một phần nhỏ trống không khu vực toàn bộ chất đầy. Không nóng nảy, còn có thời gian 1 vạn năm, ta một bên bán phá nguyên đan, một bên dùng đã rút ra qua kỳ dị quỹ tích, đồ án phá nguyên quả tiếp tục luyện chế. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc làm xong quyết định. Lúc trước hắn đạt được 30 mấy viên phá nguyên quả, luyện chế được hơn 200 viên phá nguyên đan, nhưng hắn đoán chừng căn bản không đủ. Bất quá mới lấy được phá nguyên quả vẫn có khả năng tiếp tục luyện chế. Tại nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo luyện chế tốc độ vẫn là rất nhanh, đem trước mắt 3 khỏa phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích, đồ án đều đề lấy ra ngoài. Chu Hạo cấp tốc luyện chế lấy. Trước gian hàng, vây xem Chu Hạo quầy hàng người càng ngày càng nhiều. Cho ta một khỏa. Sau 10 mấy phút, lại có một vị trên đầu mọc ra một sừng thanh niên đi tới. Được rồi, Chu Hạo mỉm cười nói. Bất quá tiếp xuống 3 giờ sau, mặc dù có rất nhiều người quan sát, thế nhưng không ai có phá nguyên quả. Loại trái cây này là hết sức hiếm thấy, chỉ có cực ít nhân tài có thể có được. Chu Hạo chỉ có thể từ từ chờ đợi, vừa vặn ta luyện chế phá nguyên đan cũng cần thời gian, hy vọng có thể bổ đủ đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, tại đây bên trong chậm rãi bán lấy. Thời gian cấp tốc trôi qua rất nhanh, thời gian 1 năm. Nguyên trụ tháp trong không gian, Chu Hạo nhìn trước mắt lít nhà lít nhít dược dịch, rất nhiều dược dịch có tới 1000 loại gợn sóng. Chu Hạo tầm mắt cẩn thận khống chế này chút dược dịch tải theo thứ tự dung hợp. Đông đảo dược dịch không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Điểm, chờ đến ta nhất thời khác. Trước mắt dược dịch trong nháy mắt phân làm 15 phần.